2M Audio, tín đồ của âm thanh. Bức họa múa rối xương, tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Phần 1, căn phòng 1303. Chương 7. Có lẽ vì Tống Khinh La đã gieo cho cậu ta hy vọng có thể giải quyết dứt điểm việc này, nên Quý Nhạc Thủy trở nên phấn chấn hơn hẳn. Cậu ta nhìn anh đăm đăm, chỉ hận không thể chọc ra một cái lỗ trên người anh. Đối mặt với ánh mắt tha thiết của cậu ta, Tống Khinh La vẫn tỏ ra rất lạnh nhạt. Anh nói, cậu ta vào đây ở thì được, nhưng căn nhà này chỉ có thể để một mình Quý Nhạc Thủy ở, cho nên trong giai đoạn cậu ta khôi phục tinh thần, anh phải dọn qua nhà kế bên. Quý Nhạc Thủy hiểu ra ngay, cho nên ý của anh là hai chúng ta đổi chỗ cho nhau, tôi ở đây, còn anh ở nhà của Lâm Bán Hạ hả? Đúng, nhưng làm sao tôi ở nhà anh được? Cậu ta dè dặt nói, nếu anh không muốn thì tôi cũng chẳng ép. Tống Khinh La liếc nhìn cậu ta, thốt ra bốn chữ. Lấy độc trị độc. Tuy Quý Nhạc Thủy không hiểu gì sách, nhưng cách này nghe có vẻ rất lợi hại. Trái lại, Lâm Bán Hạ ở bên cạnh lại hiểu được đôi chút. Cậu nhìn đống rương được đặt chỉnh tề trong phòng khách, thận trọng hỏi lại. Anh Tống, nếu cậu ta lỡ mở rương, anh ngắt lời. Hoặc là cậu ta về nhà ăn cơm, hoặc là cả làng đến nhà cậu ta ăn đám ma. Quý Nhạc Thủy nghẹn lời, Lâm Bán Hạ câm nín. Ông anh này cũng hài hước đó. Quý Nhạc Thủy gặp phải những chuyện vượt ngoài kiến thức thông thường như thế này. Tuy không biết cách của Tống Khinh La có hiệu quả hay không, nhưng ít nhất cũng còn nước còn tát. Cậu ta không muốn gặp phải những cảnh tượng đáng sợ kia, cũng không muốn tự nhốt mình trong tủ quần áo tối om một lần nữa. Dù nói vậy, nhưng nếu thật sự phải ở trong căn hộ này một mình, cậu ta vẫn thấy hơi ghê rợn. Thế là Quý Nhạc Thủy nhìn Lâm Bán Hạ bằng ánh mắt cầu cứu. Cậu vừa định hỏi Tống Khinh La xem mình có thể ở đây với bạn không, thì anh đã nói, có người khác ở đây sẽ không hiệu quả. Vậy à, Lâm Bán Hạ tỏ vẻ tiếc nuối. Tống Khinh La là một người thẳng thắn dứt khoát. Sau khi xác định Quý Nhạc Thủy sẽ dọn qua đây, anh lập tức nói rõ quy định trong nhà một lần. Thật ra quy định cũng rất đơn giản, chính là không nên động vào tất cả đồ vật trong nhà. Mỗi ngày ngoan ngoãn đi ngủ rồi đi làm, ắt hẳn sẽ không sao. Nhưng anh vẫn nhấn mạnh rằng cậu ta tuyệt đối không được mở cửa phòng bếp và mở cửa tủ quần áo trong phòng khách. Quý Nhạc Thủy sợ sệt hỏi, nếu cậu ta lỡ mở ra thì sao? Tống Khinh La vô cảm đáp, cậu không muốn sống nữa à? Cậu ta tức khắc cầm như hến. Biết Quý Nhạc Thủy không muốn về nhà mình, Lâm Bán Hạ bèn chu đáo giúp cậu ta thu dọn đồ đạc rồi đưa sang. Vì hôm qua ngủ không yên giấc nên lúc này cậu ta đã thấm mệt, ngồi trên sofa ngáp ngắn ngáp dài. Thấy thế, Tống Khinh La bảo cậu ta cứ vào phòng dành cho khách mà ngủ, còn nói tập làm quen trước xem sao. Cậu ta nghĩ cũng có lý, đang ban ngày ban mặt còn có cơ hội đổi ý, nếu đêm khuya thằng vánh gặp phải chuyện gì thì có mà chạy đang trời. Cậu ta lập tức vào phòng dành cho khách, trải chăn đệm qua loa, vừa đặt lưng xuống đã ngủ thiếp đi. Lâm Bán Hạ đóng trọn vai trò chủ nhà, chủ động mời Tống Khinh La sang nhà mình, còn nhiệt tình thay ga trải giường, sợ anh chê trách. May mà vẻ ngoài của Tống Khinh La lạnh lùng, nhưng thật ra tính tình cũng không đến nỗi khó gần. Cậu rót một cốc cà phê đưa cho anh. Anh khẽ nhướng mày, lắc đầu nói, tôi không uống cái này. Vậy anh uống gì? Nhà tôi có sữa có trà. Cậu thoáng chần chừ, còn có coca. Tống Khinh La đáp không chút do dự, coca. Lâm Bán Hạ sửng sốt, thầm nghĩ ông anh nè, coca không hợp với khí chất thần bí của anh đâu. Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đi rót một cốc cho anh. Tống Khinh La nhận lấy uống một hớp, hàng mày khẽ nhăn lại. Cậu vội hỏi, sao thế? Anh không thích hả? Anh đặt cốc xuống chê bai. Coca không đường à? Lâm Bán Hạ ngây người. Ồ, hóa ra anh chê không đủ ngọt. Cậu cũng chẳng biết phải làm sao. Ừ, tôi không thích ngọt quá. Trong nhà chỉ có coca không đường thôi. Vậy thôi đi. Tống Khinh La ghét bỏ nhìn cốc nước. Như thể bên trong không phải coca mà là chất lỏng kỳ quái gì đó. Lâm Bán Hạ làm việc cách ngày. Hôm qua đã đi làm nên hôm nay được nghỉ ngơi. Tối qua vất vả cả đêm, lúc này cơn buồn ngủ ập đến. Sau khi chào anh một tiếng, cậu về phòng mình ngủ một mạch đến tận khi mặt trời đã ngã về phía tây. Lúc ra khỏi phòng, cậu bắt gặp Tống Khinh La đang ngồi trên sofa phòng khách xem TV. Từ góc nhìn của cậu có thể thấy được góc nghiêng của anh. Phải thừa nhận, dáng vẻ của Tống Khinh La đúng là khỏi phải bàn. Đường nét gương mặt sắc nét, sống mũi thẳng tắp, đường viền môi cũng hết sức rõ ràng. Làn da trắng trẻo tôn lên đôi môi đỏ tươi. Ngoài ra còn có hàng mi dài cong vút lười nhác buông rũ, trông như thể chủ nhân của nó đang nghỉ ngơi. Lâm Bán Hạ cố thả nhẹ bước chân, nhưng vẫn đã đồng đến anh. Tống Khinh La quay đầu nhìn cậu, chậm chậm nhích người sang đầu bên kia sofa. Thấy vậy, Lâm Bán Hạ lập tức ngồi xuống đầu còn lại, tiện thế trò chuyện câu được câu chăng với anh. Thỉnh thoảng anh cũng đáp lại vài lời, bầu không khí giữa hai người coi như hài hòa. Mãi đến khi cậu hỏi, trong chiếc rương anh muốn Quý Nhật Thủy mở ra, rốt cuộc đựng cái gì? Trong mấy chiếc rương của anh không có chứa đồ nguy hiểm gì chứ? Tôi sợ lỡ như... Nhạc Thủy ngứa tay. Lâm Bán Hạ hỏi dò. Lòng hiếu kỳ của con người là thứ nguy hiểm nhất. Càng không được phép làm gì, thì người ta lại càng không nhịn được. Không sao, cậu ta không mở ra được đâu. Cái nào an toàn để mở thì mới mở ra được. Anh uể oải chống tay lên cằm, nhẹ giọng nói. Tôi không lỗ mãn đến mức tùy tiện hại chết người ta. À đúng rồi, con mannequin mà lần trước tôi thấy ở nhà anh đâu rồi? Cậu sực nhớ đến việc này. Lỡ như con mannequin đó bị đặt về vị trí cũ, ắt hẳn sẽ vô cùng đáng sợ. Thần kinh của Quý Nhạc Thủy vốn đã đủ nhạy cảm rồi, nếu còn bị hù thêm mấy lần, e rằng sẽ phải vào viện tâm thần mất. Tống Khinh La khựng lại, thấp giọng buông lời. Không có việc gì đâu. Lâm Bán Hạ nghi ngờ nhìn anh. Bị ánh mắt của cậu làm cho chột dạ, giọng anh càng nhỏ hơn, nhưng cậu vẫn nắm bắt được câu nói như lẩm bẩm đó. Không chết được đâu. Lâm Bán Hạ cạn lời, chỉ là không chết được thôi sao? Dưới ánh mắt khiển trách của cậu, cuối cùng lương tâm của Tống Khinh La cũng trỗi dậy. Thôi, tôi vẫn nên đi qua xem thử. Dứt lời, anh đứng lên đi sang nhà kế bên. Lâm Bán Hạ vội vàng đuổi theo, hỏi anh đã giấu con mannequin ở chỗ nào. Ban đầu Tống Khinh La không muốn nói, bị cậu hỏi dồn mới miễn cưỡng cho biết. Dưới gầm giường. Dưới gầm giường của anh đấy hả? Tống Khinh La tỏ vẻ vô số tội. Cậu đùa gì thế? Tôi đâu có phải là biến thái. Sao lại đặt ở dưới gầm giường của mình được chứ? Đương nhiên là trong phòng dành cho khách rồi. Ồ, hóa ra là phòng dành cho khách. Vậy thì tốt quá. Mới là lạ. Chẳng phải tên xui xẻo Quý Nhạc Thủy kia ngủ ở trong phòng dành cho khách sao? Cậu ta vừa tỉnh dậy, nhìn thấy đầu của con mannequin lăn đến bên giường, thế nào cũng bị dọa đến hồn liệt khỏi xác cho mà xem. Lâm Bán Hạ càng nghĩ càng thấy kinh khủng, vội vàng rảo bước nhanh hơn. Cốc cốc cốc. Sau khi gõ cửa mấy tiếng mà Quý Nhạc Thủy vẫn không trả lời, cậu gấp rút bảo anh lấy chìa khóa ra. Tống Khinh La vừa mở cửa vừa nói, chắc cậu ta không xui xẻo đến mức ấy đâu nhỉ? Cậu tuyệt vọng. Nếu cậu ta số đỏ thì đã không có ở đây rồi. Ừ, cũng đúng. Cửa vừa mở ra, Lâm Bán Hạ đã vội vàng lao vào. Cậu vốn định chạy thẳng đến phòng ngủ, nhưng vừa đặt chân vào phòng khách thì thấy trên sofa có một người ngồi đưa lưng về phía họ, trên người mặc bộ áo cưới màu đỏ rực, mái tóc dài buông xõa. Chính là cái con mannequin mà cậu đã gặp mấy hôm trước. Quả nhiên, tên Quý Nhật Thủy suối quẩy kia chạm trán con mannequin này rồi. Lâm Bán Hạ thầm căng thẳng, lao vào phòng ngủ, liên tục gọi tên cậu ta. Nhưng khi vào đến nơi, cậu lại không thấy Quý Nhật Thủy đâu, chỉ thấy tranh gối lộn xộn ở trên giường. Lâm Bán Hạ hoảng sợ nói to. Không ổn rồi, không thấy Quý Nhật Thủy đâu cả. Tống Khinh La đứng bên ngoài, ánh mắt hết sức phức tạp. Không phải mất tích. Hả? Vậy cậu ta ở đâu? Chẳng phải ở trước mặt cậu sao? Lâm Bán Hạ nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng ai cả, ngoại trừ con mannequin mặc áo cưới đưa lưng về phía họ. Khoan đã, mannequin. Cậu chợt hiểu ra, sải chân đến trước mặt nó, cúi đầu xem thử. Quả nhiên, khuôn mặt mannequin nay đã trở thành mặt của Quý Nhạc Thủy. Lúc này ánh mắt cậu ta vô cảm nhìn thẳng về phía trước, thân thể cứng đờ như thể đã mất đi độ ấm của con người, biến thành một khối nhựa sống. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Bán Hạ kinh hãi, vừa lay lay vừa gọi tên cậu ta mấy lần liền, muốn đánh thức cậu ta khỏi trạng thái cứng còng này. Nhưng Quý Nhạc Thủy vẫn không hề nhúc nhích, ánh mắt đờ đẫn mở to, không mảy may chớp mắt dù chỉ một cái. Lâm Bán Hạ lại véo má cậu ta thật mạnh, khuôn mặt cậu ta vẫn không hề có chút hơi ấm nào, lạnh lẽo đến đáng sợ. Nhưng dù sao vẫn còn là da thịt con người, không phải chất liệu nhựa. Anh Tống, cậu ta làm sao thế? Gọi mãi mà Quý Nhạc Thủy vẫn không tỉnh. Lâm Bán Hạ vội vàng cầu cứu Tống Khinh La. Đừng nôn nóng. Anh bình tĩnh nói. Cậu tìm xem con mannequin kia ở đâu trước đã. Nó không ra khỏi căn nhà này được đâu. Thế là hai người tìm kiếm khắp nhà. Lâm Bán Hạ sốt ruột đến phòng ngủ tìm trước. Lật cả tủ quần áo lên cũng không thấy bóng dáng của nó đâu. Thế là cậu nằm rạp ở trên sàn nhà định kiểm tra dưới gầm giường xem sao. Nào ngờ, cổ chợt lạnh toát. Có thứ gì đó lạnh như băng vừa rơi xuống vai cậu. Lâm Bán Hạ đưa tay quệt đi. Chạm phải vài sợi tóc đen nhắm. Cậu từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy con mannequin đang bám trên trần nhà với hình dạng quái dị. Thân thể nó đưa lưng về phía Lâm Bán Hạ, nhưng đầu thì quay ngược 180 độ theo kiểu mà con người không tài nào làm được. Tròng mắt tối đen như mực, âm u nhìn cậu chằm chằm. Lâm Bán Hạ đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ. Tưởng rằng cậu bị dọa sợ, đôi môi đỏ chót của Commander Khan lập tức nhếch lên thành một độ cong kỳ dị. Nhưng chưa đầy 10 giây sau, nó đã thấy Lâm Bán Hạ trở lại. Lần này, trong tay cậu có thêm một cây móc phơi đồ. Tống Khinh La đi theo sau, hỏi cậu lấy móc phơi đồ để làm gì. Cậu chỉ lên trần nhà. Commander Khan đang ở trên kia, để tôi chọc nó xuống. Anh chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Commander Khan nhà mình đã bám dính trên trần nhà như con nhện. Nếu là người bình thường, thấy cảnh này, nói không chừng đã bị dọa đến phát điên. Nhưng Lâm Bán Hạ lại có thể bình thản như không, hơn nữa còn nghĩ ra phương án giải quyết. Anh đúng là tự dưng nhặt được kho báu. Thế là Tống Khinh La không ừ hử gì nữa, bày ra tư thế mời cậu ra tay. Lâm Bán Hạ xánh tay áo lên, cầm móc phơi đồ khu lạnh xạ. Con ma nơ canh kia dù sao cũng chỉ làm bằng nhựa, không thể bám chặt được như nhện thật, nhanh chóng bị cậu gạt xuống. Thân thể nó rơi ầm xuống đất. Lâm Bán Hạ định ôm nó ra phòng khách, nhưng không sao khiêng lên được. Đáng lẽ nó phải vô cùng nhẹ, lúc này lại nặng hơn cả tảng đá. Cậu dốc hết sức bình sinh mà nó vẫn không nhúc nhích. Để tôi, Tống Khinh La nhẹ giọng xen vào. Anh làm được à? Cậu nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ. Tuy anh cao hơn cậu, nhưng dáng vóc chẳng hề lực lưỡng, trái lại còn hơi gầy gò. Lúc xánh tay áo lên để lộ làn da trắng như sứ và cánh tay thon dài thẳng tắp. Tống Khinh La cúi người xuống, không tốn nhiều công sức đã nâng được con mannequin lên. Rõ ràng anh vô cùng ghét bỏ thứ trong tay mình, nên không bế bổng nó lên mà túm vai lô sành sạch ra sofa phòng khách như bao cát. Lâm Bán Hạ ngoan ngoãn theo sau, hỏi tiếp theo phải làm sao? Cậu đi đến chỗ tủ quần áo trong phòng dành cho khách, tìm cho nó một chiếc váy. Hiện tại trên người Commander Khan chỉ mặc đồ lót đơn giản. Cậu không nghĩ ngợi nhiều, nghe theo lời anh tìm bừa một chiếc váy ngủ. Cậu thay cho nó đi, Tống Khinh La chỉ đạo. Sao? Sao lại thế? Cậu thay cho nó là biết thôi. Lâm Bán Hạ đành làm theo. Thay váy xong, anh đặt nó ngồi đối diện với Quý Nhạc Thủy để nó nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Quý Nhạc Thủy vốn không động đậy, sau khi nhìn thấy mannequin thì bắt đầu chậm chậm chớp mắt, thần thái cũng khôi phục vẻ sinh động. Chẳng qua, hành động của cậu ta khiến cho Lâm Bán Hạ ngây ra như phỏng. Quý Nhạc Thủy nở nụ cười vui vẻ, bắt lấy vạt váy của mannequin, cẩn thận vuốt ve lớp vải, suýt xoa. Ồ, tơ tằm mà, thật muốn mặc thử xem sao. Lâm Bán Hạ và Tống Khinh La im lìm. Sau phút chốc lặng ngắt như tờ, anh mới dửng dưng hỏi. Cậu làm hay tôi làm? Lâm Bán Hạ lắp bắp. Làm gì? Tát cho cậu ta hai cái. Cậu vội vàng xung phong nhận việc. Để tôi. Trước khi ra tay, lương tâm Lâm Bán Hạ bỗng chốc trỗi dậy hỏi. Đánh xong là cậu ta tỉnh lại à? Tống Khinh La vô cảm kết lời. Đánh đi, tát hai cái không tỉnh thì tát thêm cho mấy cái nữa. Lâm Bán Hạ nhìn vẻ mặt mê mẩn của Quý Nhạc Thủy nhủ thầm. Người anh em à, tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Để tôi đánh vẫn tốt hơn là để cho một người hàng xóm không thân thiết làm ô uế thân thể cậu, đúng không? Vậy nên đừng có trách tôi nhé. Nghĩ xong, cậu lập tức tát bốp bốp hai cái. Nào ngờ cậu ta không thèm đoái hoài gì đến Lâm Bán Hạ, vẫn si mê dán mắt vào bộ váy trên người con mannequin. Thấy thế cậu vội vàng tát thêm cho mấy cái nữa, tát đến cái thứ bảy, nỗi si mê trong mắt cậu ta mới vơi dần, từ từ khôi phục ý chí. Quý Nhạc Thủy mờ mịt nhìn con mannequin trước mặt, lại nhìn sang Lâm Bán Hạ, nức nở trách móc. Lâm Bán Hạ, sao cậu lại đánh tôi? Cậu ta vừa nói vừa đứng dậy, phát hiện trên người mình mặc bộ váy cưới, đến đầu còn đội mũ phượng nặng trịch, lập tức kinh ngạc. Khốn kiếp, cậu chẳng những đánh tôi mà còn mặc cái thứ này cho tôi à. Cậu biết thái quá đó. Lâm Bán Hạ đốt chát lại. Cậu có biết xấu hổ không? Tự mình mặc còn trách móc tôi à. Quý Nhạc Thủy ngẩn người. Hả? Chuyện gì đã xảy ra? Hai người đồng thời nhìn sang Tống Khinh La. Anh nhún vai, ý bảo mình cũng rất vô tội, rồi chỉ vào con mannequin. Nó làm. Quý Nhạc Thủy không tin. Anh đừng có gạt tôi, nó chỉ là một đống nhựa, làm sao có thể thay quần áo cho tôi chứ? Tống Khinh La hỏi lại. Bây giờ nhìn thấy nó mặc váy, cậu có cảm giác gì? Cậu ta lập tức nhìn chòng chọc vào con mannequin, hồi lâu sau mới ngập ngừng nói. Tôi muốn cởi đồ nó ra. Nghe thấy thế, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Lâm Bán Hạ là tên Quý Nhạc Thủy ế kinh niên này, ngay cả mannequin cũng không tha, còn nói dối mình có bạn gái. Lúc cậu định mắng cậu ta vài câu, thì lại nghe thấy cậu ta bổ sung. Tôi cảm thấy mình mà mặc nó thì sẽ rất đẹp. Lâm Bán Hạ ngớ người. Anh tự đắc. Cậu xem đi. Hả? Ý anh là sao? Ý là nhìn thấy quần áo trên người con mannequin này tôi sẽ muốn mặc à? Cuối cùng Quý Nhật Thủy đã hiểu ra. Đúng là ý này đó. Cậu ta sững sờ, sau đó vỗ tay háo hức nói. Vậy nếu đặt nó ở trung tâm thương mại, chẳng phải sẽ hốt bạc sao? Lâm Bán Hạ cạn lời. Cậu ta đúng là thiên tài kinh doanh mà. Tống Khinh La đồng ý. Đúng thế, họ cũng đã nghĩ như vậy. Tôi mang nó về từ trung tâm thương mại đấy. Rồi anh ngồi xuống sofa, kể về nguồn gốc của con mannequin này. Lần đầu nó xuất hiện là ở một cửa hàng quần áo khá vắng khách tại một trung tâm thương mại mới mở. Ban đầu chủ của cửa hàng không để ý. Nhưng thời gian dần trôi, hắn ta phát hiện chỉ cần có khách đến thì nhất định sẽ chú ý tới bộ trang phục đang mặc trên người con mannequin này. Thậm chí nếu mấy khách quen đến cửa hàng cùng lúc, họ còn gây gỗ với nhau chỉ vì muốn mua cho bằng được bộ trang phục trên người nó. Sau vài lần như thế, chủ cửa hàng bắt đầu mặc cho mannequin những bộ quần áo đắt đỏ. Nếu nói đến trang phục đắt đỏ bậc nhất, đương nhiên không thể thiếu áo cưới. Mỗi bộ thường có giá từ vài trăm nghìn đến cả triệu tệ, cứ thế bán hết bộ này đến bộ khác. Chủ cửa hàng cũng kiếm được bộn tiền. Lòng tham không đáy, vì tiền quá dễ kiếm nên chủ cửa hàng mãi vẫn không biết đủ. Hắn ta bắt đầu lùng tìm nhiều loại áo cưới cũ, bất kể kiểu dáng thế nào, chất liệu ra sao cũng đều bán đắt như tôm tươi. Chưa từng có ngoại lệ. Nếu như câu chuyện chỉ tiếp tục phát triển theo chiều hướng đó, có lẽ đã chẳng có chuyện gì phiền phức xảy ra. Tuy nhiên, vào một buổi chiều sắc trời u ám, chủ cửa hàng lại ưng ý một bộ váy cưới thêu thùa kiểu Trung Quốc xinh đẹp trong một cửa hàng đồ cũ. Mặc dù bộ váy cưới kia nằm ở cửa hàng đồ cũ nhưng trông vẫn còn mới tinh. Mạch vải thêu hoa văn lộng lẫy cực kỳ bắt mắt. Cho dù chủ cửa hàng là đàn ông cũng phải đồng lòng với nó ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Hắn ta quyết định mua nó về, tiện thể hỏi thăm lai lịch của bộ váy cưới. Chủ cửa hàng đồ cũ kể lại, bộ váy cưới này tôi mua dưới quê, được giữ gìn rất kỹ. Nghe nói là con dâu của một nhà địa chủ từng mặc. Anh xem chất vải và cách thêu thùa này đi, đều là đẳng cấp hàng đầu. Ồ, vậy tại sao nó lại lưu lạc đến vùng nông thôn hả? Tôi nào biết, nghe nói nhà địa chủ kia lụn bại, cô dâu phải bán cả áo cưới. Ồ, vậy sao? Chủ cửa hàng quần áo kiểm tra váy cưới lần nữa, phát hiện mấy vết màu đen trong tay áo, bèn sờ thử rồi đưa lên mũi ngửi, tức khắc nhíu mày. Ông chủ, ông thích đức quá. Ông nói váy cưới này do cô dâu bán à? Đúng thế. Vậy sao trong tay áo lại có máu hả? Chủ cửa hàng đồ cũ sững sờ giật thót. Anh đừng có nói bậy, làm sao có máu được? Anh không muốn thì đừng có mua, thiếu gì người muốn mua cơ chứ? Thiếu gì người muốn mua á? Hắn ta mỉa mai. Đã từng có người mua rồi à? Ông chủ cửa hàng đồ cũ lắp bắp nói không nên lời. Thấy vậy, hắn ta càng sinh nghi, lập tức truy hỏi ráo riết, thậm chí còn uy hiếp báo cảnh sát. Cuối cùng chủ cửa hàng đồ cũ không chịu được đành thú nhận rằng bộ váy này thật ra đã bán mấy lần, chỉ là mỗi lần mua xong người mua đều trả lại hàng, hoặc là hôn lễ bị hủy bỏ, hoặc là cửa hàng đóng cửa, cực kỳ quái dị. Nghe xong câu chuyện, tên chủ cửa hàng quần áo cười tít mắt. Nếu đã vậy, ông phải bán rẻ lại cho tôi đó. Anh đã biết chuyện rồi mà còn muốn mua à? Chủ cửa hàng đồ cũ hơi ngạc nhiên. Sao lại không chứ? Có phải để cho tôi mặc đâu. Hắn ta điềm nhiên như không, lòng thầm tính toán. Dù sao, kiểu gì cũng có người mua. Hơn nữa bộ váy cưới này tinh xảo như thế, chắc chắn có thể bán được giá cao. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.